người đông nghìn nghịt, không thể phân biệt rõ ai vào với ai. Cô chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu đi ra bên ngoài. Về đến nhà ăn, những người khác vẫn chưa trở về. Lớp phó Vương sợ cô nghĩ ngợi, liền đuổi cô ra sau bếp nghỉ ngơi. Hai ngày sau, lớp phó Vương không gọi cô đi đưa canh gừng nữa, mà tìm người khác đi cùng. Nam binh kia đi một lúc rồi quay về, kể cho bọn họ nghe về đội dự bị. Lời nói tràn ngập sự sùng bái, khiến cho những người khác cũng ngứa ngáy khó chịu trong lòng, chủ động xin đi đưa canh gừng. Nhưng sau mỗi lần đi rồi quay về, bọn họ đều cảm thán. Có thể làm người nấu cơm cho đội dự bị thôi, thì coi như đời này đã không sống uổng rồi. Nhưng không ngờ câu nói đùa này lại trở thành sự thật. Hôm đó đúng giữa trưa, người của đội dự bị chậm rãi tiến vào nhà ăn của quân khu 2. Dáng điệu đi đều y như đang tập luyện, khiến cho đám lính của quân khu 2 đang ngồi ăn kinh ngạc không thôi. Sao đội dự bị lại tới đây? Mau nhìn kìa! Ồ, sao họ lại tới đây nhỉ? Chẳng lẽ là tới đây ăn cơm sao? Nói bậy, bọn họ có nhà ăn mà. Nhất thời, đủ mọi lời đoán mò tuôn ra. Hừ, có gì hay ho chứ? Chẳng phải chỉ là đội dự bị thôi sao? Cứ như là thần tiên ấy. Dương Thụ ngồi trong đám người, sau khi thấy nhóm người kia đi vào thì khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không phải thần tiên mà còn hơn cả thần tiên ấy chứ. Ngô Sướng đã sớm bị đám đội dự bị này làm cho hoa mắt. Nhìn cô gái kia đi, thật xinh đẹp. Cậu nói cái gì thế hả? Dương Thụ ném chiếc đũa vào đầu Ngô Sướng. Ngô Sướng lấy lại tinh thần, nhất thời đổi giọng. Nhưng không xinh đẹp như Nhiếp Nhiên, được chưa? Nhiếp Nhiên là xinh đẹp nhất. Người của quân khu 2 đang tán gẫu xôm xả, thì sĩ quan huấn luyện An Viễn Đạo của đội dự bị đang nói chuyện với lớp trưởng Trần. Thật xin lỗi, nhà ăn của chúng tôi ở bên kia xảy ra chút vấn đề, không thể nào nấu nướng được, cho nên mấy ngày tới có lẽ đều phải tới đây ăn. Lớp trưởng Trần sửng sốt, vội vàng gật đầu. Được được, có thể mà. An Viễn Đạo quét nhìn binh lính trong nhà ăn một vòng, sau đó nói. Vậy chúng tôi sẽ ăn từ bữa tối nay, sau khi người của quân khu 2 đã ăn xong. Lớp trưởng Trần lắc đầu. Không sao đâu, lần này đội dự bị các anh chỉ tới có 3 lớp, chỉ là thêm bát thêm đũa thôi mà. Bắt binh lính phải chờ cơm là sỉ nhục của lớp cấp dưỡng, là vết nhơ của người làm công tác hậu cần như anh ta. An Viễn Đạo mỉm cười. Vậy làm phiền các anh rồi. Nhóm binh lính trong nhà ăn đang yên ắng, sau khi nghe thấy thế thì lập tức kích động. Ôi trời, đã nghe thấy chưa? Chúng ta được ăn cùng với đội dự bị kia. Nhưng còn chưa kích động được mấy giây thì một tiếng hét vang lên khắp nhà ăn. Tiểu Nhân Tử, cô đâu rồi? An Viễn Đạo bị tiếng hét này dọa cho đến mức suýt chút nữa mất toi cả phong độ trưởng giả mà mình bày ra trước mặt lớp trưởng Trần. Vì thế không nhịn được trách mắng. Nghiêm Hoài Vũ, cậu gọi bậy bạ gì đó hả? Uông Tư Minh nói là Tiểu Nhân Tử tới quân khu 2. Em không gọi thì sao gặp được cô ấy ạ? Nghiêm Hoài Vũ ở trong đám người nhún vai nhảm chán nói. Hà Giai Ngọc nghe thấy thế như được nhắc nhở, không quan tâm hoàn cảnh, cũng gào lên. Chị Nhiên, chị Nhiên! Các cô, các cậu, lớp 6 có biết quy củ gì không hả? Kỷ luật quân đội để đâu hết rồi? An Viễn Đạo nghiêm mặt khiển trách. Kiều Duy cười. Sĩ quan huấn luyện An, hẳn là thầy cũng muốn gặp người ta mà. Nếu không, sao thầy không kéo bọn em tới nhà ăn quân khu 3 đi? Bị người ta vạch trần như thế, An Viễn Đạo thấy hơi mất mặt. Cậu, thằng nhóc này, đúng là vong ân phụ nghĩa. Đi, đã thế tới quân khu 3. Nói xong, anh ta quay đầu đi ra ngoài. Nhâm Hoài Vũ vội vàng kéo lại. Thôi mà, đợi tìm được Tiểu Nhân Tử rồi, thì dù thầy có bảo em đi tới quân khu 333, em đều đi tuốt. Nói hưu nói vượn,

Hóa ra Nhiếp Nhiên cố ý. Cô ấy đang ép mình tức giận bỏ đi. Cạch. Lý Kiêu để lon bia lên bàn. Cô dùng lực vừa phải. Nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh này, nghe lại có vẻ đột ngột. Đuôi lông mày của Nhiếp Nhiên hơi nhếch lên. Nụ cười bên miệng cô càng lộ rõ hơn. Thú vị. Rõ ràng đã tức giận đến cực điểm. Tại sao lại đột nhiên nhịn xuống? Một lúc lâu sau, hơi lạnh trong mắt Lý Kiêu mới từ từ tan biến. Cô lên tiếng. Người khác đều bảo tôi lạnh lùng. Nhưng nói đúng ra, cậu còn lạnh lùng hơn tôi. Cũng tuyệt tình hơn tôi. Có thể được cậu khích lệ, đúng là vinh hạnh của tôi. Nhiếp Nhiên cười, không hề có cảm giác thất vọng khi kế hoạch thất bại. Ván đầu tiên hòa nhau. Bây giờ bắt đầu ván thứ hai. Sau khi Lý Kiêu hơi bình tĩnh lại, cô tiếp tục nói. Nếu cậu đã không thích quân đội, vậy tại sao lúc trước lại vào quân đội? Vậy còn cậu thì sao? Dường như quan hệ giữa cậu và Phùng Anh Anh cũng chẳng phải là tình đồng đội hay bạn bè. Vậy tại sao khi cô ta chết, cậu vẫn muốn tìm hiểu cho đến cùng? Lý Kiêu sững sờ, không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên lại bất ngờ nhắc đến Phùng Anh Anh vào lúc này. Nhưng cô vẫn trả lời. Bởi vì tôi không thể để một người vô tội phải chết oan. Ngoài điều này ra thì sao? Tôi thấy lúc còn là tân binh, tình cảm của cậu và cô ta không hề tốt đẹp. Nhưng cô ta lại có thể ỷ vào danh tiếng của cậu, rồi muốn làm gì thì làm. Lý Kiêu trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói. Cậu ấy đã cứu tôi. Nhiếp Nhiên nghe xong lại hiểu ngay. Hóa ra là ơn cứu mạng. Chẳng trách. Nhưng mà... Ngón trỏ của Nhiếp Nhiên vô thức gõ liên tiếp lên mặt bàn. Cậu có chắc không phải cô ta sắp đặt để hại cậu rồi sau đó lại cứu cậu? Lời nói này khiến Lý Kiêu đang đắm chìm trong suy nghĩ phải giật mình ngẩng đầu lên. Trong mắt cô tràn đầy sự ngạc nhiên và khó tin. Sắp đặt? Sao có thể như thế được? Lý Kiêu vô thức lắc đầu. Nhiếp Nhiên thấy cô ấy kháng cự bèn nói tiếp. Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Chẳng qua tôi cảm thấy năng lực của cậu cao hơn cô ta rất nhiều. Vậy mà cô ta lại cứu cậu. Ha ha. Tiếng cười ngắn ngủi ở cuối câu đầy vẻ chế giễu. Trong mắt Lý Kiêu co lại. Mặc dù Lý Kiêu không muốn tin, nhưng trong lòng lại hơi cảm thấy Nhiếp Nhiên nói đúng. Cậu ấy đã chết rồi. Tất cả đều không có ý nghĩa gì nữa. Lý Kiêu cố nén suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi nói với vẻ bình thản. Nhiếp Nhiên buồn chán, nhún vai. Chỉ cần cậu không ngại việc bị người khác tính kế, thì tôi cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Nhiên vừa nói những lời này, không thể nghi ngờ gì là lại càng tăng thêm bóng ma trong lòng Lý Kiêu, khiến Lý Kiêu không thể tập trung tinh thần để hỏi chuyện của cô. Nhiếp Nhiên mỉm cười, nhìn cặp lông mày đang nhăn tít của Lý Kiêu. Ván thứ hai, cô thắng. Nói thật nhé, tại sao bọn họ lại chọn Lý Kiêu đến làm thuyết khách? Đúng là quá thất sách rồi đấy. Về mặt quân sự, Lý Kiêu là học viên ưu tú, nhưng mồm mép thì không được. Cô ấy không có năng khiếu này. Phải để Kiều Duy hoặc Uông Tư Minh đến mới đúng. Được rồi, muộn lắm rồi đấy. Cậu cũng đã uống khá nhiều rồi. Nhanh về ngủ đi. Nhiếp Nhiên đứng dậy, muốn mở cửa cho Lý Kiêu. Đi được nửa đường, cô bị Lý Kiêu giữ chặt tay lại. Nhiếp Nhiên nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi biết mình không lừa được cậu. À, đúng là rất hiểu bản thân đấy. Nhiếp Nhiên mỉm cười. Nhưng cậu định lừa gạt bản thân cả một đời sao? Lý Kiêu từ từ đứng dậy, cô rút một khẩu súng màu đen từ bên hông ra, rồi đặt ở trước mặt. Nụ cười trên mặt Nhiếp Nhiên hơi cứng lại, sau đó hoàn toàn biến mất. Cô lạnh lùng nhìn Lý Kiêu và nói. Cậu đi đi. Lần này cô nói như ra lệnh để đuổi khách. Tôi không tin cậu sợ cầm súng. Ngay cả chết, còn không sợ thì sao có thể sợ cầm khẩu súng chứ? Lý Kiêu trầm giọng khẳng định. Cậu không phải là tôi, làm sao có thể biết tôi không sợ? Sắc mặt Nhiếp Nhiên được phủ một lớp sương lạnh, cô hất tay Lý Kiêu ra. Cậu sợ? Cậu giết nhiều người như thế, vậy mà bây giờ nói với tôi là cậu sợ. Đúng là chuyện hài. Nhiếp Nhiên, cậu trời sinh đã có số mệnh cầm súng trên chiến trường, cậu không trốn được đâu. Không thể trốn, không thể. Mấy chữ đó như đâm trúng điểm yếu của Nhiếp Nhiên, sắc mặt của cô thay đổi. Trong đáy mắt dần dâng hơi lạnh, bàn tay nắm chặt thành quyền như đang kiềm chế thứ gì đó. Xin mời đi cho. Cô cắn răng nói từng chữ một. Sắc mặt Lý Kiêu cũng vô cùng lạnh lùng. Thời gian chậm chậm trôi qua, hai bên giằng co trong một phút, sau đó Lý Kiêu mới rời đi. Nhiếp Nhiên cứ như kiệt sức ngồi tại chỗ, sắc mặt căng thẳng, như thể một giây sau sẽ mất khống chế. Chẳng lẽ đây thực sự là số mệnh của cô? Không, không phải, chắc chắn không phải. Không biết đã qua bao lâu, sắc mặt khác lạ đó mới từ từ biến mất, rồi trở lại bình thường. Cùng lúc đó, Lý Kiêu cũng vác một khuôn mặt lạnh băng đi về ký túc xá. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ đã đợi rất lâu ở bên đường. Vừa nhìn thấy Lý Kiêu đã vội vàng chạy đến, hỏi với thái độ đầy mong đợi. Thế nào? Thế nào? Rốt cuộc thì chuyện của Nhiếp Nhiên là thật hay giả? Lý Kiêu không trả lời, mà nhìn về phía Uông Tư Minh rồi lạnh lùng nói. Uông Tư Minh, tiến hành kế hoạch của anh đi. Đàm phán không thành công. Uông Tư Minh nhíu mày. Mặt Lý Kiêu không cảm xúc, cô trầm giọng nói. Tôi nhất định bắt cậu ấy phải cầm súng. Uông Tư Minh nhìn dáng vẻ tức giận đến mất lý trí của Lý Kiêu thì nhắc nhở. Nhưng kế hoạch này rất nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ bị đuổi khỏi quân đội. Cô nhất định phải đặt cược tương lai của mình. Ừ, Lý Kiêu gật đầu khẳng định. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Lý Kiêu không có lý trí thế này. Đêm khuya, căn cứ hoàn toàn yên tĩnh. Đợt gió lạnh cuối cùng của mùa xuân thổi qua. Bầu trời đen kịt, không hề có một tia sáng, giống như những sợi tơ bằng nhung che lấp hết khoảng trời ở nơi này. Bên trong tòa nhà quan trọng nhất của căn cứ vẫn còn le lói vài điểm sáng. Không hiểu sao, không thấy mấy đội viên cảnh vệ canh giữ ở mấy nơi quan trọng đâu. Dưới bóng đêm, một người xuất hiện nhanh như một bóng ma, lặng yên, không một tiếng động. Rắc, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Nhiếp Nhiên đang nằm trên giường, lập tức mở mắt. Trông cô tỉnh táo như chưa hề ngủ. Có người. Chẳng nhẽ kẻ địch đột kích. Nhiếp Nhiên lập tức cảnh giác nhìn về phía cổng. Cánh cửa đang từ từ bị đẩy ra, động tác đó vô cùng chậm chạp, âm thanh khẽ đến mức gần như không nghe thấy được. Nhiếp Nhiên cảm thấy chắc không phải kẻ địch. Có loại kẻ địch nào sẽ chui vào căn phòng nhỏ vắng vẻ này? Nếu không là kẻ địch, vậy sẽ là ai? Nhiếp Nhiên lặng lặng nằm ở trên giường, trong lòng âm thầm cười lạnh. Bất kể là ai, dám cậy cửa của cô chính là tìm cái chết. Sau một phút dài dằng dặc, người đó đã thành công lách vào phòng cô. Người kia không hề thả lỏng khi vào được bên trong mà rất cẩn thận đi đến bên cạnh cô. Sột soạt, sột soạt. Vài tiếng ma sát rất nhỏ của quần áo vang lên. Sau đó cô nghe thấy hai tiếng rắc rắc. Lòng Nhiếp Nhiên run lên. Đó là tiếng động khi kéo chốt bảo hiểm của súng. Có người muốn giết cô. Trong nháy mắt khi nhận ra điều này, Nhiếp Nhiên mở choàng mắt, đồng thời nhảy lên. Cặp mắt đen lúc này chứa đầy sát khí, toàn thân ngập khí thế, nhưng khóe miệng lại từ từ hiện lên một nụ cười. Muốn giết tao à? Mày đúng là rất dũng cảm đấy. Một giây sau, Nhiếp Nhiên dùng tốc độ như ma quỷ nhào đến. Người kia sững sờ,